Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1784. Đệ 1784 chương Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Ba cái tiểu gia hỏa vừa ra tới, mọi người đều ngẩn người. Còn không đợi bọn họ có điều phản ứng, Ngô Thanh Thiển lại có động tác. Thực mau mọi người liền thấy một con khổng lồ vô cùng tàn ra hung tàn lệ khí biến dị bá vương long. Trống rỗng xuất hiện, ra tới hậu thân tử đem Ngô Thanh Thiển chung quanh đất trống toàn tận chiếm mãn còn chưa đủ. Chân sau cùng cái đuôi trực tiếp chiếm được nhà cỏ đối diện rừng rậm ni, phải biết rằng nhà cỏ cùng rừng rậm khoảng cách chính là có cây số xa. Có thể thấy được bá vương long thân hình có bao nhiêu khổng lồ. Sống thoát thoát như là một tòa di động núi lớn, Ngô Thanh Thiển không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đem bá vương long thả ra sau lại đem xích diễm mã phóng ra. So sánh với phía trước các loại làm người kinh ngạc đến ngây người, xích diễm mã liền có vẻ bình phàm không thể lại bình phàm. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhìn ra tới nó đã là biến dị quá. Xích diễm cùng Ngô Thanh Thiển cảm tình đồng dạng không bình thường. Tuy rằng hiện tại nó là một chúng linh sủng trung tu vi thực lực huyết mạch thấp nhất, nhưng Ngô Thanh Thiển lại một chút không chê, thậm chí chỉ cần một có cơ hội nàng liền sẽ vì xích diễm tận lực tăng lên tu vi hoặc là làm này. Biến dị, gia tăng thọ nguyên, chín đại môn phái đệ tử cùng tới tham gia ba đạo giao lưu đại hội những cái đó gia tộc đệ tử. Nhìn như là một ngọn núi biến dị bá vương long đều nuốt nuốt nước miếng. Này linh sủng tọa kỵ thực phong cách a, ở thượng giới bá vương long đã sớm thuộc về không để lại dấu vết ma thú, chỉ có tại hạ giới mới có, bởi vậy ngược lại là biến thành hy hữu chủng loài. Ở mọi người trong mắt, bá vương long tọa kỵ phong cách trình độ thậm chí vượt qua phía trước Ngô Trường Phong kia chỉ rắn chín đầu, xương trắng sơn trang kia chỉ bạch hổ cùng Lôi Sát Sơn kia chỉ màu đen con rết. Rốt cuộc kia ba con tọa kỵ tuy rằng cũng coi như thưa thớt lợi hại, nhưng không phải thượng giới duy nhất, đồng thời cũng có người nhận ra Imani A, kia chỉ trường cánh con khỉ nhỏ thế nhưng là nghê hoàng thú. Thật đúng là thượng cổ mãnh thú nghê hoàng thú, trong thiên địa duy nhất đản sinh ra tới thần thú. Nghê hoàng thú tên hiếm khi có người không biết, toàn bộ thế gian cũng chỉ có như vậy một con. Đó là trong thiên địa sủng nhi, chỉ cần chịu đựng lúc ban đầu gian nan phá xác ra đời kỳ. Sinh ra lúc sau thiên phú, thực lực cùng tốc độ tu luyện đó chính là khai ngoại quải giống nhau tồn tại. Kia chỉ tiểu tinh linh nếu là ta không cảm giác sai, hẳn là chính là trong thiên địa phi thường khó đản sinh ra có linh trí linh vật cỏ cây chi linh. Đi, không nghĩ tới sinh thời ta có thể nhìn đến trong truyền thuyết duy nhất màu đen mạn đà, ma hoàng thảo cùng nghê hoàng thú, ta cũng không sống uổng phí. Một người đệ tử cảm thán, giờ này khắc này, ở đây người đột nhiên sinh ra một loại chết lặng cảm. Giống như đại ma vương lại thả ra điểm cái gì thế gian duy nhất. Bọn họ cũng có thể thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Loại này cảm thụ còn bao gồm mặt trên nhà cỏ chung ngồi cao tầng nhóm Mani giờ này khắc này liền. Bọn họ đều nhịn không được hâm mộ khởi Ngô Thanh Thiển cơ duyên tới. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng chẳng những chơi độc, trị liệu cùng thiên phú lợi hại ngoài, còn cất giấu nhiều như vậy yêu sủng cùng linh sủng. Đại ma vương chính là đại ma vương. Hảo ma tính ta thiệt tình phục. Một người ma thiên điện đệ tử nhịn không được cảm thán. Ta hôm nay cũng phục. Nàng quả thực nên là cho chúng ta tà đạo mà sinh. Như thế nào chạy tới Quy Nguyên Tông như vậy danh môn chính phái. Quá không có thiên lý, một người tà đạo đệ tử đồng dạng cảm thán. Ma đạo cùng tà đạo một phương đệ tử, thậm chí chính đạo đệ tử ở bên trong, lúc này đều không khỏi tán đồng. Ngô Thanh Thiển này nơi nào như là một cái danh môn chính phái đệ tử. Rõ ràng vừa thấy giống như là ma đạo cùng tà đạo đệ tử a. Lôi Sát Sơn đệ tử lúc này chẳng những mặt hắc còn có loại muốn hộc máu xúc động. Bọn họ phía trước khoe khoang cùng khiêu khích, bị phong thần cùng đại ma vương liên thủ hung hăng lại đánh một lần mặt. Hết chương.